Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Nam Võ Chiến Thư. Vạn càng cầu đặt mua, nhiệm vụ tiếp đó, Phương Bình mấy người cũng không rời đi Kim Thành. Trong lúc, mấy người bớt thời gian vẫn cùng Đông Lâm Võ Đại Trần Gia Thanh offline meeting một lần. Mà võ cùng Trần Gia Thanh không cái gì dây dưa. Trần Gia Thanh hai lần thua với kinh võ, mà võ đánh bại kinh võ, trái lại là báo thù cho bọn họ mới đúng. Đối Trần Gia Thanh, Phương Bình mấy người kỳ thực cũng thật khâm phục. Trần Gia người một nhà đều ổn năm 96 chết trận. Năm 96, Hoa Quốc địa quật đại quy mô bạo động, các nơi đóng giữ sức mạnh đều căng thẳng. Lúc đó cũng không cách nào cứu viện, Đông Lâm bên này bởi vì thế cuộc quá mức ác liệt. Trần gia lão gia tử cắn răng một cái, mang theo toàn gia già trẻ tề phó chiến trường. Cuối cùng chết trận, trận chiến đó, Trần gia lão gia tử một người độc chiến địa quật tam đại thất phẩm sinh vật. Nếu không là lão gia tử ngăn cản ba vị cường già, ngoại vi chú quân có thể sẽ bị đánh xuyên qua. Một khi để những sinh vật này vào mặt đất, vậy thì nguy hiểm rồi. Trận chiến đó, chết trận võ giả rất nhiều. Có thể tông sư chết trận, dù cho ở Hoa Quốc, cũng cực kỳ hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, tông sư chết trận không phải là không có, mà mang theo toàn gia già trẻ toàn bộ chết trận, vậy thì càng hiếm thấy rồi. Trần Gia Thanh có thể là bỏ không được rời mảnh này các đời cha chú dùng sinh bệnh thủ hộ thổ địa. Dù cho trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn đã thành võ giả, cuối cùng vẫn là lựa chọn Đông Lâm Võ Đại. Mọi người kỳ thực cùng Trần Gia Thanh cũng không phải quá thuộc. Cùng đi ra đến uống chén trà, nói chuyện phiếm, đơn giản hỏi dò một hồi liên quan với vị kia tam phẩm võ giả sự tích. Mọi người rất nhanh liền tản đi. Đối với Phương Bình bọn họ dám tiếp tam phẩm võ giả đỉnh cao nhiệm vụ, Trần Gia Thanh có chút thổn thức, không có hối hận lưu tại Đông Lâm Võ Đại, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá phế vật rồi. Thi đấu giao lưu thời điểm, hắn chính là nhị phẩm võ giả, đến hiện tại cũng mới tôi cốt 75 khối, so với Phó Xương Đỉnh mấy người lại còn muốn lạc hậu một bước. Hắn không phải hai lần tôi cốt thành võ giả, tu luyện tiến độ trái lại so với Phó Xương Đỉnh bọn họ chậm. Từ trà lâu đi ra, Phương Bình lắc lắc đầu nói, hẳn là không tìm được. Đông Lâm Võ Đại bên này đều vận dụng chính phủ sức mạnh cũng không tìm được. Tên kia hẳn là chạy ra Kim Thành rồi. Đối phương nghiêm ngặt nói đến chỉ là cái thương mại gián điệp, sở dĩ lệnh truy nã cũng chỉ là ở Đông Lâm bên này có hiệu quả. Các nơi khác quân bộ, trinh tập cục sẽ không vì một cái thương mại gián điệp vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đi lục soát. Sở dĩ chỉ muốn chạy ra Đông Lâm Võ Đại những thế lực này phạm vi, đối phương an toàn liền có rất lớn bảo đảm. Dưới tình huống này, ở Đông Lâm tìm tới người hy vọng cực kỳ xa vời. Phó Xương Đỉnh có chút tiếc nuối nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nghĩ đi Nam Giang, các người có ý kiến gì không? Đi Nam Giang Võ Đại, mọi người từ thất lạc bên trong đi ra. Triệu Lỗi ánh mắt tỏa sáng nói, có thể ước Vương Kim Dương đi ra gặp gỡ sao? Ngươi muốn cùng hắn một mình đấu? Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, khô cằn nói, chính là muốn nhìn một chút. Hắn choáng váng mới sẽ một mình đấu, muốn chết đây, nhìn tình huống đi, Vương ca gần nhất thật giống ở tu luyện, không biết có rảnh rỗi hay không. Đối với đi Nam Giang, tất cả mọi người không ý kiến, Nam Giang bên kia, gần nhất cũng tương đối loạn, hơn nữa Nam Giang bây giờ còn có những khác náo nhiệt có thể nhìn. Giang Thành gần nhất tổ chức một hồi võ đạo thi đấu. Các nơi địa phương chiến đội bắt đầu dự thi, hiện tại đi Nam Giang, còn có thể nhìn cái náo nhiệt, cũng có thể nhìn Nam Giang võ đạo trình độ, mọi người đều không ý kiến. Phương Bình liền định ra rồi hành trình. Trước tiên đi Giang Thành, đi Nam Giang Võ Đại lượn một vòng, nhìn có thể hay không cùng Lão Vương mặt cái cơ. Lại đi bái phỏng một hồi Trương Tổng Đốc, nhìn có không có lợi có thể cầm. Sau đó làm mấy cái nhiệm vụ, nhìn một chút võ đạo thi đấu. Cuối cùng bọn họ về trường. Phương Bình về Dương Thành nhìn. Tháng 3 nhiệm vụ làm xong, mọi người đến ở trường học lắng đọng một quãng thời gian. Trong ngắn hạn sẽ không làm tiếp nhiệm vụ rồi. Ngày 20 tháng 3, không ra Phương Bình dự liệu, người không tìm được, mọi người không thể không rời đi Kim Thành, lao tới trạm tiếp theo. Ở trong nhiệm vụ nhiều đi một chút, nhiều nhìn, cũng có lợi cho mọi người mở mang tầm mắt. Trường kỳ lưu lại ở Kim Thành, không phù hợp mọi người mong muốn. Xe, dọc theo cao tốc đi tới Giang Thành. Kim Thành cùng Giang Thành ở giữa, khoảng cách không phải quá xa, hơn 300 km lộ trình. Trên cao tốc, cũng là 3 giờ lộ trình. Các ngươi nói, Phan Hiểu Dương đến cùng chạy đi đâu rồi? Phó Xương Đình vẫn còn có chút không cam lòng. Không công làm lỡ chừng mấy ngày thời gian, liền một bóng người đều không gặp phải. Ai biết, Đông Lâm vùng Duyên Hải, khả năng từ đường biển chạy, liền là không từ đường biển chạy. Hiện tại giao thông phát đạt, Đông Lâm lại không phải đóng kín địa giới. Chạy ra Đông Lâm, đến cái nào tìm đi, trừ phi toàn quốc truy nã hắn. Ai? Phó Xương Đình thở dài, lại nói, Phương Bình, ngươi hiện tại nhị phẩm đỉnh phong, vậy lúc nào thì đột phá tam phẩm? Nhìn kỹ hắn nói, tài nguyên không đủ, vào tam phẩm cũng là té đi hàng. Thà rằng như vậy, còn không bằng tạm thời chờ ở nhị phẩm, có thể thiếu tiêu hao điểm khí huyết. Mặt khác ta chiến pháp đến hiện tại đều không tiếp tục tu luyện. Khí huyết bạo phát mạnh nhất, cũng mới 150 tạp không tới. 150 tạp, bộc phát ra, ngay cả ta trước mặt 1/3 khí huyết cũng chưa tới. Nghiêm ngặt nói đến, chỉ có thể toán đòn sát thủ. Tuyệt chiêu là xa không đạt đến. Tam phẩm võ giả đỉnh cao, khí huyết gần 1000 tạp. Bọn họ chỉ cần nắm giữ tự thân sức mạnh, bạo phát khí huyết liền có 100 tạp, nắm giữ đòn sát thủ, dù cho chỉ là lúc đầu bước, đó chính là 200 tạp trở lên bạo phát. Một khi nắm giữ tuyệt chiêu, một chiêu xuống, 300-400 tạp khí huyết. Ngươi nói, ta hiện tại vào tam phẩm, gặp phải nắm giữ tuyệt chiêu tam phẩm võ giả đỉnh cao. Có phải là cùng hiện tại đồng dạng, cũng là tiếp một chiêu hàng? Dựa theo tam phẩm đỉnh phong cường giả 1000 tạp khí huyết định nghĩa, nắm giữ 100 tạp khí huyết bạo phát chiêu thức, này xem như là nắm giữ sức mạnh, 200-300 tạp khí huyết bạo phát, đây chính là nắm giữ dở trò rồi. 300 tạp trở lên, nhận được tuyệt chiêu mức độ. Nếu là một chiêu bạo phát đạt đến 500 tạp trở lên, như vậy võ giả hầu như đều là cùng cấp vô địch. Tiền đề là những người này không gặp được đồng dạng võ giả. Phương Bình hiện tại bộc phát lớn nhất uy lực, đặt ở tam phẩm cảnh, chỉ có thể toán con tôm nhỏ. Tam phẩm đỉnh phong tùy tiện đến cái nắm giữ đòn sát thủ võ giả, đều có khả năng một chiêu dây hắn. Chúng ta liền té đi đều không làm được. Mọi người lần thứ hai thở dài. Người này so với người khác, tức chết người. Phương Bình từ nhất phẩm đỉnh phong đến nhị phẩm đỉnh phong, bỏ ra 2 tháng mà thôi. Tốc độ này quá kinh người rồi. Phương Bình đúng là cảm thấy bình thường. Lão Vương thật giống cũng là bỏ ra 3 tháng trái phải. Năm 2008 đầu năm, tháng 1, hắn mới miễn cưỡng đột phá đến nhị phẩm. Kết quả Phương Bình tháng 4 trung tuần gặp phải đối phương, hắn liền nhị phẩm đỉnh phong rồi. Chờ đến tháng 5, đối phương đã đến tam phẩm. Tháng 10, tiến vào tứ phẩm, nhị phẩm đến tam phẩm. Bỏ ra 3 tháng, tam phẩm đến tứ phẩm. Bỏ ra 5 tháng, Phương Bình hiện đang muốn vào tam phẩm. Kỳ thực cũng được, có thể tam phẩm đến tứ phẩm. Rèn luyện 51 khối xương sống, còn phải bị tốt đột phá tài nguyên. 5 tháng không hẳn đủ. Giang Thành, Nam Giang tỉnh lỵ, này vẫn là Phương Bình đời này. Lần đầu tiên tới Giang Thành, Nam Giang võ đại, tọa lạc ở Giang Thành vùng ngoại thành. Mặc dù là vùng ngoại thành, có thể bởi vì mấy trường đại học tồn tại, nơi này hiện tại cũng rất phồn hoa. Nam Giang võ đại xem ra rất nát a. Dương Tiểu Mạn không giữ mồm giữ miệng, nhìn thấy Nam Giang võ đại cửa lớn thời điểm, thuận miệng nói một câu. Kết quả tiếng nói vừa dứt, bên cạnh bỗng nhiên có người hừ nói, họa là từ miệng mà ra, ngươi muốn không phải nữ nhân, ít nhất khiến ngươi nằm cái mấy tháng. Dương Tiểu Mạn nhìn đối phương một mắt, bĩu môi không lên tiếng. Đối phương không phải võ giả, phi võ giả, như vậy phi võ giả, muốn nàng nằm trên mấy tháng, này nếu là đặt ở ma võ, tình huống đến ngược lại. Bất quá đứng ở nhân gia học trước cửa trường, nói nhân gia trường học rất nát, ngầm nói một chút cũng coi như bị người nghe được. Dương Tiểu Mạn cũng không có hứng thú tìm cớ. Phương Bình mấy người cũng cười cợt biểu thị áy náy. Người kia hừ một tiếng, rất nhanh rời đi. Chờ hắn đi rồi, Phương Bình mới tức giận nói, ngươi câm miệng có được hay không? Ngươi là đến gây phiền phức. Ta chính là nói một chút, lại không để hắn nghe. Lại nói, vừa mới ta đều không lên tiếng rồi. Dương Tiểu Mạn buồn phiền nói, ta nhưng là nhị phẩm có được hay không? Bị người phi võ giả giáo huấn một trận, toán rộng lượng được rồi. Lại nói, ta nói lại không phải lời nói dối. Xem ra là rất nát mà. Câm miệng đi ngươi, sau đó bị người ta tông sư nghe được. Một cái tát đập chết ngươi. Chúng ta có thể không thế ngươi cầu xin. Dương Tiểu Mạn rụt cổ một cái. Nam võ nhưng là chuyên trách võ đại. Chuyên trách võ đại hiệu trưởng. Bình thường đều là cường giả tông sư. Không tiếp tục đề tài này. Đứng ở cửa nhìn một hồi. Rất nhanh, Ngô Chí Hào bóng người xuất hiện rồi. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Ngô Chí Hào liền chạy chậm lại đây. Cười ha hả nói, Phương Bình, các ngươi lại đến Nam Võ. Khách quý a, ngươi nói ngươi ở cửa trường học, ta đều cho rằng nghe lầm rồi. Cha cha, võ đại quán quân đội đồng thời đến rồi. Vinh hạnh đến cực điểm. Phương Bình cười mắng, thiếu dùng bài này, lần này về Nam Giang có chút việc. Thuận tiện tới xem một chút, như thế nào, có thể vào xoay chuyển sao? Không thành vấn đề, sau đó các ngươi nói là bạn học ta liền được. Ngô Chí Hào nở nụ cười một tiếng, dẫn mấy người đi vào trong. Chờ đến cửa, Ngô Chí Hào đối phòng an ninh đại gia nói rồi vài câu. Đại gia ló đầu nhìn một chút Phương Bình bọn họ, gật gật đầu, ra hiệu mấy người đi vào. Chờ Phương Bình mọi người vào cửa, cụ ông mới đăm chiêu, lẩm bẩm nói. Mà võ mấy cái kia tân sinh, ghê gớm a, một cái nhị phẩm đỉnh phong, 5 cái nhị phẩm, này nếu không có cái Vương Kim Dương, Nam võ không cách nào so sánh được. Nam võ giờ khắc này, tân sinh ở trong, võ giả không tới 50 người, nhất phẩm đỉnh phong không tới 5 cái, nhị phẩm cảnh giới, duy nhất một cái bạch ẩn mà thôi, có thể bạch ẩn. Khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong cũng là chênh lệch một đoạn dài. Đại học năm nhất kết thúc không hẳn có thể đến nhị phẩm đỉnh phong. Bạch ẩn nhưng là Nam Giang võ đại tân sinh mặt tiền nhân vật. Có thể ma võ bên này kéo đến tận một chuỗi lớn nhị phẩm. Cụ ông lời nói, Phương Bình mấy người tự nhiên là không biết. Giờ khắc này mọi người theo Ngô Chí Hào ở Nam Võ trong vườn trường đi dạo. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nói, Nam Võ cùng Đông Lâm Võ Đại, có chút chênh lệch, rất công bằng hợp lý lời nói. Phương Bình trước cùng Trần Gia Thanh gặp mặt, cũng ở Đông Lâm Võ Đại cửa đứng một hồi. Đông Lâm Võ Đại học sinh, so với Nam Võ nhiều điểm mùi máu tanh, cũng nhiều điểm cảm giác nóng bỏng. Ngô Chí Hào nghe vậy có chút không phục nói, mọi người không kém bao nhiêu đâu. Có thể đi, Nam Võ nói muốn cải cách, nhưng ta nhìn hiệu quả tốt giống bình thường. Nam Võ học sinh quá nhiều, học sinh quá nhiều. Ngô Chí Hào vô lực nhổ nước bọt nói, Nam Võ tổng cộng mới 5.000 không tới học sinh. Cái nào có bao nhiêu? Đúng đấy, 5.000 không tới học sinh. Trường học lại đâu đâu cũng có học sinh ở đi dạo. Đây mới là Phương Bình nói học sinh quá nhiều duyên cớ. Ở Ma Võ, 6.000 học sinh, một nửa không ở trường học. Ở Nam Võ, 5.000 học sinh, ở bên ngoài không tới 1.000 người. Có thể càng ít, này vẫn là bao quát đại học 5-4 nhóm người kia. Nam Giang bên này, không có địa quật lối vào. Nhiệm vụ cũng không phải quá nhiều, hiện tại là không ít, khả năng tiếp người nhưng là cực nhỏ, to lớn trường học ở trong, Nam Võ đi ngang qua học sinh, gần một nửa không phải võ giả, là võ giả, nhất phẩm chiếm đa số, nhị phẩm võ giả, Phương Bình hầu như một cái không gặp phải, tam phẩm, chớ nói chi là rồi, đương nhiên. Phương Bình mục đích cũng không phải vì đả kích Ngô Chí Hào. Nói một câu, khẽ thở dài, trước đây không quá to lớn cảm thụ. Hiện tại mới phát hiện, cường giả thật hằng cường. Lão Ngô, nhiều cố gắng lên, không nữa nỗ lực, người sẽ bị dứt bỏ càng xa hơn. Ngô Chí Hào có chút mộng, đại khái nghe hiểu ý tứ, nhưng là không biết nguyên cớ. Phương Bình chỉ là nghĩ đến Ma Võ bầu không khí, cùng Nam Võ bầu không khí không giống. Ở Ma Võ, mọi người đều đem trở thành võ giả xem là thưa thớt chuyện bình thường. Nhị phẩm mới có thể hơi hơi kiêu ngạo một hồi, tam phẩm mới là đại gia nỗ lực mục tiêu, tứ phẩm lại là thiên kiêu, ngũ phẩm cũng có thể ảo tưởng một hồi. Có thể ở Nam Võ, rất nhiều học sinh mục tiêu chính là tốt nghiệp trở thành võ giả. Lúc trước không lựa chọn Nam Võ, có thể là rất lựa chọn chính xác. Vương Kim Dương có thể ở như vậy trong không khí trở thành cường giả, thật không dễ dàng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phương Bình đang muốn Vương Kim Dương, Lão Vương từ đằng xa đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải học sinh mọi người lui tránh. Thấy Lão Vương, Phương Bình hơi kinh ngạc, đi lên trước cười nói, Vương ca, làm sao ngươi biết ta ở này? Vương Kim Dương cười nhạt nói, cửa đại gia nói, để cho ta tới nhìn chằm chằm điểm, tránh cho các ngươi làm chuyện xấu. Nói hết, Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một mắt, lại nhìn một chút mấy người khác, bỗng nhiên cười nói, đều nhị phẩm, không sai. Một bên Ngô Chí Hào sửng sốt một chút, đều nhị phẩm rồi, có hứng thú hay không chơi điểm thú vị? Hả? Triệu Lỗi nhíu mày nói, Vương xã trưởng ý tứ là, đơn giản, ban đầu ta không phải chọn Ma Võ cùng cấp sao? Ma Võ rất nhiều học sinh không cam tâm, mang theo áp lực cùng động lực, lúc trước nhất phẩm võ giả, hiện tại rất nhiều đều là nhị phẩm thậm chí tam phẩm rồi. Tam phẩm đỉnh phong, đều ra không ít, ta cảm thấy ta đối Ma Võ vẫn có cống hiến. Đương nhiên, các ngươi khẳng định không phục. Phương Bình vừa mới không phải cảm thấy Nam Võ quá nhiều người sao? Ta cảm thấy cũng là như thế. Có thể bình thường, dựa vào tự chúng ta đốc xúc, hiệu quả không lớn. Các ngươi nếu đến, không ngại lời nói, giúp một chuyện. Để chúng ta Nam Võ học sinh cũng nếm thử sỉ nhục mùi vị. Trên thi đấu giao lưu bại trận, Nam Võ học sinh không cái gì cảm thụ. Ngược lại Nam Võ liền một người xuất chiến. Mọi người đều thất bại. Lại không phải cô đơn Nam Võ. Cùng thi đấu giao lưu đồng dạng. Cùng chúng ta Nam Võ đánh một trận nhị phẩm chiến làm sao? Phương Bình hơi nhíu mày nói. Vương ca, như vậy không thích hợp đi, huống hồ thật muốn bị thương. Vương Kim Dương cười nói, một người một viên nhị phẩm khí huyết đan, quá thiếu. Thắng Nam Võ, một người ba viên. Vương Kim Dương ấn ấn tay nói, Nam Võ điều kiện có hạn, này đã là cực hạn rồi. Huống hồ, các người thật một điểm không muốn báo thù. Trên thi đấu giao lưu, đánh bại Nam Võ Bạch Ẩn, cũng không phải các ngươi. Hiện tại ta để Nam Võ cùng cấp võ giả, khiêu chiến các ngươi những ma võ này thiên tài. Lẽ nào các ngươi không dám nhận? Phải biết, lúc trước ta ở ma võ, nhất phẩm nhưng là chiến quá nhị phẩm. Phương Bình còn chưa mở miệng, Triệu Lỗi liền ánh mắt sắc bén nói, ta không ý kiến. Dương Tiểu Mạn cười híp mắt nói, ta cảm thấy rất thú vị. Phó Xương Đỉnh nhún vai, cân nhắc nói, kỳ thực ta không ngại, để mấy cái tam phẩm đi ra bồi Phương Bình vui đùa một chút. Phương Bình, ngươi cảm thấy ta kiến nghị làm sao? Phương Bình lườm hắn một cái, lần thứ hai nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười nhạt nói, làm sao, nếu là đáp ứng rồi, ngày sau có khó, ta miễn phí ra tay giúp ngươi một lần. Bất luận kẻ địch là ai? Vương ca, tất yếu sao? Tất yếu, Vương Kim Dương ngữ khí trịnh trọng nói, Nam Võ cải cách, hoặc là nói võ đại học sinh tâm thái, đều nên biến đổi rồi. Nam ba tỉnh, không còn ăn nhàn rồi. Lời này, Phương Bình đã hiểu, Bạch Cẩm Sơn đều nhìn ra sự. Nam Giang cao tầng làm sao sẽ không hiểu. Có thể Nam Võ bọn học sinh tâm thái, thật không phải mấy câu nói liền có thể thay đổi. Huống hồ, liên quan với địa quật sự, cũng không tốt hiện tại rộng rãi mà chúng chi. Vậy chúng ta này kẻ ác làm định rồi. Vương Kim Dương cười nói, không hẳn, thua, vậy các ngươi liền không phải kẻ ác, là ma võ sỉ nhục, đến thắng mới được. Hơn nữa các ngươi thật muốn thua, trở lại ma võ, e sợ cũng không thể thiếu bị huấn. Thua, Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, Vương ca, ngươi không ra tay, ta có thể bình Nam Võ học sinh. Cha cha, khẩu khí là không nhỏ. Tiểu tử ngươi, có thể. Vương Kim Dương cũng không tức giận, cười híp mắt nói, tốt lắm, ta hiện tại đi sắp xếp. Năm vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, chúng ta vẫn là kiếm ra đến, đừng chậm trễ thời gian. Đêm nay, Nam Võ võ đạo xã gặp. Mặt khác, ta đi mời Trương Tổng Đốc, Lưu hiệu trưởng hai vị tông sư đến quan chiến, thuận tiện cũng làm cho Nam Võ ở trường học sinh đều đến nâng cổ động. Không ngại chứ, như thế trịnh trọng. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, Nam Giang tông sư không nhiều, hai đại tông sư đến quan chiến, Nam Võ mấy ngàn học sinh cũng tới, này nhưng không phải là việc nhỏ, là thời điểm để người ta biết, Nam Võ biến cách quyết tâm rồi. Năm vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, thắng không được ma võ năm vị tân sinh. Có tư cách gì muốn tài nguyên? Có tư cách gì hô muốn trở nên mạnh hơn? Lại có tư cách gì chống đối Nam Giang có thể đến nguy cơ? Trương Tổng Đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng tính cách vẫn là quá mềm nhũn. Dựa theo tâm tư của ta, thành võ giả đều vứt đến dưới đất đi một chuyến. Chết rồi dẹp đi. Sống sót mới có thể trở nên mạnh mẽ. Vương Kim Dương ngữ khí tùm. Từ khi ở Thiên Nam địa quật, gặp nhân sinh lớn nhất một lần thất bại, Vương Kim Dương liền triệt để rõ ràng, thế giới này chính là chân chính cá lớn nuốt cá bé. Võ đại bồi dưỡng học sinh, vẫn là quá mức ôn hòa rồi. Lần này để Nam Võ võ giả khiêu chiến Phương Bình mấy người, không phải tâm huyết dâng trào, hắn sớm có kế hoạch, chỉ là Phương Bình bọn họ đúng lúc gặp nó sẽ thôi. Lần này nếu là vẫn chưa thể để Nam Võ học sinh hăng hái hướng lên trên, vậy hắn còn có phương pháp khác. Phi võ giả thành võ giả là rất khó, không tài nguyên cũng xác thực khó có thể tu luyện, có thể không tài nguyên kiếm a, phi võ giả liền không có cách nào kiếm tiền rồi. Chỉ cần có trở nên mạnh mẽ tâm, không cái gì không thể. Nam võ hiện tại khuyết chính là loại này huyết khí. Hắn phi võ giả thời điểm, cũng không ai chống đỡ. Sở dĩ hắn khi đó tu luyện rất chậm, có thể lại chậm, cũng so với những người khác nhanh nhiều lắm. Tiến vào nhất phẩm sau, hắn lập tức liền bắt đầu tiếp nhiệm vụ, chạy khắp nơi, nhất phẩm đỉnh phong thời điểm. Dù cho không ai rượt dây, hắn cũng chuẩn bị chính mình nghĩ biện pháp kiếm đủ đột phá cần thiết đan dược. Cuối cùng vừa vặn võ đại có cái nhu cầu này, hắn Vương Kim Dương cũng không hàm hồ, lập tức liền đồng ý, từng bước một bước vào nhị phẩm, tam phẩm, đến hiện tại tứ phẩm, trở về từ cõi chết cũng không phải lần đầu tiên. Nam võ học sinh, hiện tại rất nhiều võ giả đều co ở trường học, ăn cơm khô đây, hiện tại bị người đánh tới cửa, bị người đem mặt đạp ở trên mặt đất, này nếu là đều không có cách nào thức tỉnh, cái kia hà tất lãng phí tài nguyên, còn không bằng bồi dưỡng một ít như Bạch Ẩn như vậy võ giả. Một cái có thể đỉnh 100 cái, bây giờ Nam Giang khả năng xuất hiện địa quật lối vào. Tương lai liền càng hung hiểm rồi, ban đầu tài nguyên liền không nhiều, những học sinh này còn không trả giá càng to lớn hơn nỗ lực. Càng chờ khi nào, Vương Kim Dương đến nhanh, đi cũng nhanh, Phương Bình nhìn lướt qua những người khác, một lát mới nói, thông báo ma võ, thua, các ngươi chờ trở lại bị đánh đi. Phó Xương Đỉnh ngượng ngùng nói, ngươi không cũng đồng dạng, phí lời. Ta lập tức tam phẩm, có thể đồng dạng sao? Một bên Ngô Chí Hào đầy mặt mộng bức, ta là đang nghe thiên thư sao? Vương Kim Dương bỗng nhiên xuất hiện, thế Nam Giang võ đại hướng Phương Bình bọn họ hạ chiến thư. Còn muốn mời hai đại tông sư đến quan chiến. Hiện tại, Phương Bình bỗng nhiên một câu ta lập tức muốn tam phẩm. Này không phải nằm mơ là cái gì? Là ta nghe nhầm rồi. Vẫn là đang nằm mơ. Ngô Chí Hào đang ở tự mình hoài nghi bên trong, mà Phương Bình mấy người đã không còn ngắm cảnh tâm tư. Lên tiếng chào hỏi, vội vã rời đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.